Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Tùy A Hỉ không nói dối, lò sưởi âm tường khiến cả phòng ấm sực nhưng đồng thời cũng triệt tiêu độ ẩm trong không khí. Người bình thường chỉ cần uốn 3 gam thêm vài cốc nước là có thể bù ẩm, nhưng với Tiêu Hoa Ung thì lại khác, có thể gây tổn thương phổi. Điện hạ không cần phải vậy, ta đã mời một ang đến thì đương nhiên sẽ tặng cho điện hạ. Thấy bọn họ cuống quýt như thể mình sắp lấy quà về, Thẩm Hy Hòa không biết phải nói thế nào nữa. Tiêu Hoa Ung cũng nhận ra mình đã quá sốt ruột, không khỏi bật cười. Thật ra hắn cũng chẳng biết vì sao lại thế, hắn luôn lễ nghĩa xê ba hìn chu từ bé, tác phong phóng khoáng chứ không cứng nhắc dập khuôn, nhưng mỗi khi đứng trước mặt Thẩm Hy Hòa, những phẩm chất tưởng như đã khắc tám sâu trong xương cốt lại bay đi đâu hết cả, không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Thiên Viên, tắt lò sưởi ấm tường đi, đốt than do quận chúa mang đến. Tiêu Hoa Ung hấp tấp ra lệnh, đợi Thiên Viên vâng dạ lui ra, Tiêu Hoa Ung mới nói. Ở phủ Hà Nam, quận chúa đã đưa ra một kế sách thật xuất sắc, đây hoàn toàn không phải là lời khách sáo. Tiêu Hoa Ung thật lòng khâm phục Thẩm Hy Hòa có thể nghĩ được cách này, ít nhiều cũng do điện hạ giúp đỡ. Thẩm Hy Hòa khiêm tốn, dù không có ta, Yêu Yêu cũng có thể toại nguyện. Tiêu Hoa Ung mỉm cười lắc đầu, quận chúa làm thế nào mà nghĩ ra được cách này, lại còn là trong một thời gian ngắn ngủi. Vậy phải nói từ khi ta đi gặp Vụ Tạo, Thẩm Hy Hòa thuật lại đại khái. Lúc ấy ông ta một mực không hé răng, quyết im lặng đến cùng, tuy rằng ta không thể giúp Vụ ra thoát tội, nhưng sao ông ta lại không cảm hận đồng bọn của mình cơ chứ, trong khi người nọ còn được lợi nhiều hơn. Bản tính con người vốn ích kỷ, khi phải đối mặt với sống chết, dù tình nghĩa sâu nặng đến mấy cũng khó có thể thản nhiên chấp nhận sẽ chịu tội một mình. Chưa kể đây là tội danh chu di cửu tộc, Vụ Tạo có thể hùng hồn nhận tội, nhưng còn những người bị liên lụy thì sao, lẽ nào ông ta không hề áy náy với thân bằng quyến thuộc bị cuốn vào? Thẩm Hy Hòa cảm thấy khả năng ấy không cao, vậy chỉ còn lại một khả năng, ông ta có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó nên mới buộc lòng phải bảo vệ đối phương. Ai cũng phải chết, cửu tộc diệt vong, vậy còn gì có thể uy hiếp được ông ta? Chấm, càng nghĩ Thẩm Hy Hòa càng cảm thấy không một đồ vật gì có thể đem đến cho một người lòng can đảm để chịu đựng hết thảy, đồng thời có một sức dụ hoặc kinh hồn, khiến người đó dù phải bỏ mạng, dù bị chu di cửu tộc cũng không thể cưỡng lại, thứ đó chỉ có thể là huyết mạch kế thừa. Vụ Tạo biết tội của mình quá nặng, không thể cứu được người thân trong tình huống này, giả dụ ông ta vẫn còn cốt nhục sinh sống bên ngoài mà người khác không hay biết, đứa trẻ đó sẽ không bị cuốn vào cơn sóng gió này, nếu vậy có lẽ ông ta sẽ cam chịu. Thế là ta lớn mật đoán, nếu vậy thật thì phải thế nào để ông ta cam tâm từ bỏ đứa con riêng kia? Trừ khi ông ta đạt được một lợi ích lớn lao hơn, chẳng hạn như Vụ gia không bị diệt tộc. Thẩm Hy Hòa ngừng một chốc rồi nói tiếp, và lại ta không thích cánh xét nhà diệt tộc. Nàng không cho rằng những người bị liên lụy đều vô tội, nhưng cũng không thích cảnh tàn sát đẫm máu trên diện rộng như thế. Yêu Yêu, hình phạt diệt tộc không hẳn là do hiểu sát mà ra. Tiêu Hoa Ung khẽ nói. Ta biết, Thẩm Hy Hòa gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân chủ yếu là để răn đe, có những tội danh nghiêm trọng như đào mộ. Chẳng hạn, nếu không diệt tộc sau này vẫn sẽ có kẻ không biết sợ mà làm liều, cũng không thể xoa dịu nỗi phẫn uất trong lòng dân chúng, thứ đến, đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc, tránh xảy ra cảnh ân oán liên miên không dứt. Thẩm Hy Hòa biết cần tàn nhẫn khi cần thiết để hạn chế nguồn cơn phát sinh tội ác trong tương lai. Nàng hiểu điều, đó, thậm chí sau này rất có thể chính nàng cũng sẽ áp dụng biện pháp này, những hiểu và thích là hai chuyện khác nhau, sống trên đời luôn có những chuyện dù không thích nhưng lại không thể không làm, không thì đã không có câu nói. Chẳng có cách nào. Tiêu Hoa Ung hiểu ý Thần Tư Hiệt, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi ngước mắt nhìn Thẩm Hy Hòa, trịnh trọng lên tiếng, sau này, nhất định ta sẽ hạn chế giết chóc, cố gắng khoan dung. Không phải lúc nào giết chóc cũng là cách duy nhất có thể răn đe kẻ khác, lòng nhân từ cũng có thể cảm hóa con người, người biết thay đổi thì xứng đáng được trao thêm cơ hội. Tiêu Hoa Ung không phải người giàu lòng nhân ái, thân là thái tử, hắn có đầu óc lạnh lùng của đế vương, biết làm thế nào để đạt được mục đích một cách nhanh chóng nhất, tàn nhẫn nhất, chuẩn xác nhất, tránh lãng phí quá nhiều công sức. Nhưng nếu Thẩm Hy Hòa không thích, hắn sẵn sàng thay đổi bản thân. Thẩm Hy Hòa sừng sốt, khẽ lên tiếng. Điện hạ không cần phải thể. Yêu Yêu, sau này chúng ta sẽ sống với nhau cả đời. Ý cười đong đầy trong mắt Tiêu Hoa Ung, lò than thơm được đốt gần chỗ hẳn, ánh than hồng hắt lên mặt hắn, khiến mặt mày hắn dịu dàng tựa nắng ấm ngày xuân làm tan chảy. Băng tuyết trên non cao, ta chỉ mong nàng có thể ngày ngày sống trong yên vui tự tại khi ở bên ta, nếu ta làm gì khiến nàng khó chịu hay chán ghét, mong nàng có thể thẳng thắn nói ra, ngược lại ta cũng sẽ làm thế. Phu thê là những người gần gũi nhất mà cũng xa cách nhất của nhau. Phu thê vốn là hai người xa lạ không có máu, mủ ruột già không cùng dòng tộc, vì có duyên nên mới gặp gỡ và ở bên nhau. Trong quan điểm của Tiêu Hoa Ung, quan hệ phu thê gần gũi hay xa cách tùy thuộc vào hai người có thể tha thứ cho nhau, nhượng bộ lẫn nhau hay không. Than thơm bắt đầu bập bùng ánh lửa, mùi hương dịu dịu lan tỏa quanh quẩn trong hơi thở, Thẩm Hy Hòa bất giác thất thần. Quan điểm của Tiêu Hoa Ung không giống như những gì nàng vẫn hình dung về quan hệ phu thê, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có cha mẹ mới có thể uốn nắn sai lầm của con cái vì lòng thương con. Nhưng cách Tiêu Hoa Ung diễn tả về quan hệ phu thê lại không giống thế. Con cái kính trọng cha mẹ nên thường bao dung và nhân nhượng sai lầm của cha mẹ, ngược lại, cha mẹ thương con nên sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm của con cái và dạy dỗ chúng, hai bên không hề bình đẳng với nhau. Những cách chung sống của phu thê theo lời Tiêu Hoa Ung lại là thẳng thắn thành khẩn với nhau, xem đối phương như người thân, một loại tình thân mà Thẩm Hy Hòa không thể nào tưởng tượng được. Sao phải thay đổi bản thân vì người khác cơ chứ? Thẩm Hy Hòa không hiểu, nàng rất ích kỷ, nàng biết mang ơn, biết cách đối nhân xử thế nhưng lại không muốn lá mặt lá trái với người khác. Nàng có thể đối xử tốt với người khác, nhưng sẽ không thay đổi tính tình hay thói quen của bản thân vì bất kỳ ai. Tiêu Hoa Ung mỉm cười, lặng thinh không đáp. Khi nào trong tim nàng có hình bóng một người, khi nào nàng xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ấy quan trọng hơn cả tính mạng mình thì thay đổi bản thân vì người ấy cũng là lẽ tự nhiên. Bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện này với Thẩm Hy Hòa, sau này hắn sẽ giúp nàng hiểu được điều đó. Thẩm Hy Hòa chỉ nản lại Đông Cung nửa canh giờ rồi đi. Trước khi đi, nàng ghé qua tẩm điện của Dương Lăng Công Chúa, nơi này cũng rất ấm áp. Thẩm Hy Hòa không cho công nhân bẩm báo mà bảo Trân Châu và Từ Ngọc đẩy bọn họ ra trực tiếp xông vào. Dương Lăng Công Chúa đang cười đùa với công nữ, thấy Thẩm Hy Hòa, nàng ta tái mặt. Thẩm Hy Hòa chỉ ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, có lẽ là đi tìm viện binh. Thẩm Hy Hòa cũng không bảo bọn Trân Châu ngăn lại. Nàng đi vòng ra sau lưng Dương Lăng công chúa, nói nhỏ bên tai nàng ta. Công chúa, hãy tận hưởng thời gian sau cùng của mình đi nhé. Dương Lăng công chúa khiếp đảm đến bùn rùn tay chân, phải vịn vào án kỷ bên cạnh mới không ngã quỵ. Từ ngày biết được Trường Lăng công chúa chết như thế nào, nỗi sợ Thẩm Hy Hòa đã khắc sâu vào xương tủy nàng ta. Thẩm Hy Hòa mỉm cười khinh miệt quay người bỏ đi, vạt áo choàng phất phơ theo nhịp bước. Cách chương.